Lâm Phàm nhìn Lưu Hàng đang ôm Tiểu Huân mở miệng nói. Giang hồ đường dài, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Lâm Phàm cùng sau lưng Dung Thiến Thiến quay người đi. Nhìn xem hai người bọn họ rời đi, Tiểu Huân hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Anh nghe nói Kim Sơn Thị bên kia có một bác sĩ. Lưu Hàng nói. Tiểu Huân liền nói. Lưu Hàng, bệnh của em... Lưu Hàng ánh mắt kiên định nhìn Tiểu Huân nói. Tiểu Huân, bệnh của em nhất định có thể chữa khỏi, cứ yên tâm. Lần này chém giết Triệu Vĩnh Giật, trong lòng hai người cuối cùng là an tâm. Không nghĩ tới dễ dàng giải quyết được Triệu Vĩnh Giật. Dung Thiến Thiến đi ở phía trước mở miệng nói. Lâm Phàm đi theo bên cạnh cô vừa cười vừa nói. Vận khí tốt thôi, nếu như không phải ngay từ đầu hắn chủ quan, bị Long Lân kiếm làm cho bị thương. Hai người chúng ta, cho dù có thể thắng hắn, chỉ sợ cũng là một cuộc ác chiến. Lâm Phàm trong lòng rất rõ ràng. Trước đó thật đúng là vận khí tốt. Triệu Vĩnh Giật là bạch nhãn cương thi đỉnh phong, tương đương với thất phẩm cư sĩ thực lực. Hai người bọn họ liên thủ, cũng không dễ đối phó như vậy. Tối thiểu nhất, mình cũng muốn bại lộ ngự kiếm quyết, mới có thể cùng một chiến. So sánh dưới, hiện tại dùng Long Lân kiếm, liền tùy tiện giải quyết. Lâm Phàm không khỏi cảm khái. Có một thanh vũ khí tốt, thật đúng là đủ nặng. Hai người bọn họ đang đi ở trên con đường này. Bỗng nhiên trên đường xuất hiện ba người trung niên. Ba người ngăn phía trước Dung Thiến Thiến cùng Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt nhìn, trong lòng cảm giác nặng nề. Mẹ kiếp, ba thất phẩm cư sĩ. Đây là... người nhà họ Mặc. Dung Thiến Thiến nhận ra được. Lâm Phàm trong nháy mắt sáng tỏ được. Không cần phải nói, vì trong tay hắn đang cầm Long Lân kiếm. Dung cô nương, chuyện này liên quan tới cô. Chuyện này không liên quan tới cô. Xin cô hãy rời khỏi nơi này trước. Người trung niên dẫn đầu có chút khách khí, nói với Dung Thiến Thiến. Dung Thiến Thiến nhíu mày hỏi. Ba người các vị muốn làm cái gì? Người trung niên dẫn đầu nói. Ta là Mực Huấn, người Mặc gia. Đến để làm ít chuyện. Là vì Long Lân kiếm mà tới sao? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu nói. Chẳng lẽ Mặc gia các ngươi thua không cam lòng, đưa ra đồ vật lại muốn ta phải trả lại? Không phải là thua không cam lòng, mà muốn dùng những vật khác đến đổi Long Lân kiếm thôi. Mực Huấn nói tiếp. Nếu như Lâm tiểu huynh đệ thức thời, cùng phối hợp theo ta cùng đi một chuyến về Mặc gia, mọi người có thể thương lượng. Nếu như không nguyện ý, ba người chúng ta chỉ có thể là mời ngươi đi. Dung Thiến Thiến lớn tiếng nói. Ta còn ở đây, ba người các ngươi thân là người nhà họ Mặc, lại hành động như vậy sao? Dung cô nương, ba người chúng ta tôn trọng cô, nhưng cô không nên để ba huynh đệ chúng ta phải khó xử. Dù sao, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Mực Huấn nói tiếp. Huống chi, ba người chúng ta cũng không phải là người thương kiếm phái. Lúc này Dung Thiến Thiến nhìn về phía Lâm Phàm bắt đầu nhíu mày. Được, ta và các ngươi đi một chuyến. Lâm Phàm nói xong, nhỏ giọng đối với một bên Dung Thiến Thiến nói. Báo với cha cô, nghĩ biện pháp cứu tôi. Mặc ra thật đúng là quá nể tình. Một hơi phái ra ba thất phẩm cư sĩ để đi bắt hắn. Hắn có thể phản kháng sao? Mực Huấn cũng nói thẳng, bọn hắn không phải là người thương kiếm phái. Cho dù là Dung Thiến Thiến, là chi nữ trưởng môn cũng không quản được. Đây chính là không muốn để Dung Thiến Thiến có cơ hội phản bác. Cô khuôn mặt nặng nề gật đầu. Mặc dù cô cùng Lâm Phàm mới quen, nhưng kỳ thật Lâm Phàm đối với cô ấn tượng cũng không tệ. Tối thiểu nhất hắn cũng không giống mấy tên đệ tử khác. Đệ tử bình thường thấy cô trên cơ bản đều là cung cung kính kính, thậm chí kính nhi viễn chi. Mà những đệ tử đại thế gia, cả đám đều muốn lấy cô, có chút cơ hội liền sẽ tiến lên nịnh bợ nịnh nọt. Lâm Phàm đối với cô không mặn không nhạt, nhưng cũng coi là dễ chịu. Tuy cô có thầm nghĩ sẽ giúp Lâm Phàm, nhưng cũng biết lúc này mình không thể giúp được gì. Dẫn đường, đi thôi. Lâm Phàm nói. Lúc này Lâm Phàm đi theo ba người Mực Huấn. Lên một chiếc xe, Lâm Phàm liền phát hiện chiếc xe này trực tiếp hướng ra bên ngoài Khánh Thành Thị lái đi. Ba vị, mang ta đi đâu vậy? Lâm Phàm cảnh giác hỏi. Bà vị không đến mức giết người cướp của chứ? Mực Huấn ha ha cười nói. Nếu ngươi là đệ tử bình thường của Thương Kiếm Phái, chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp giết ngươi là được. Chỉ tiếc, ngươi tại Thương Kiếm Phái danh tiếng không nhỏ, lại khiến chúng ta phải phiền phức không ít. Mực Huấn ngược lại không cố kỵ chút nào. Hắn nói những lời này, kỳ thật cũng là ám chỉ Lâm Phàm, đừng có ý nghĩ muốn chạy trốn. Lâm Phàm đương nhiên cũng không ngốc. Bà thất phẩm cư sĩ, mình trốn kiểu gì đây? Lâm Phàm nhìn phía ngoài đường, con đường này cũng không lạ lẫm, là tiến về tỉnh lỵ Giang Nam, đường Giang Nam Thị. Tây ngoại ô Giang Nam Thị có một tòa mực phủ khổng lồ. Mực phủ chiếm diện tích cực lớn, tồn tại mấy trăm năm trước. Nơi này chính là hảo môn nhà giàu. Phía dưới ruộng vườn đếm không xuể, nông dân rất nhiều thôn đều là người giúp việc làm công trồng trọt cho Mặc gia. Ba người lái xe mang theo Lâm Phàm đi tới tòa mực phủ. Lâm Phàm xuống xe, nhìn mực phủ nhà cao cửa rộng. Đây chính là gia trạch Mặc gia. Ba người đem Lâm Phàm áp ở giữa, hướng mực phủ đi đến. Mực phủ cực lớn, là một tòa đại trạch viện, chiếm diện tích rất rộng. Bên trong phòng ốc cũng đều làm bằng gỗ. Trên đường không ít người, cũng đều là người bản tộc Mặc gia, từng người kỳ quái nhìn về phía hắn. Lâm Phàm trong lòng cũng rất kinh ngạc. Những người Mặc gia này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cư sĩ, mặc dù thực lực cao cấp khác biệt. Thậm chí còn có thể thấy không ít người đạo trưởng cảnh đi ngang qua. Những người này đương nhiên cũng hiếu kỳ đánh giá Lâm Phàm. Quả nhiên, nội tình đại thế gia so với Bạch gia thế gia nhỏ như vậy chênh lệch quá xa. Đơn giản có thể nói, một cái trên trời, một cái dưới đất. Lâm Phàm được Mực Huấn đưa đi vào đại sảnh. Lúc này, Mặc Hiền Nhất trong tay đang cầm một chén trà, nhàn nhã nhìn Lâm Phàm đi vào đại sảnh. Lâm Phàm, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại gặp nhau nhanh như vậy. Mặc Hiển Nhất mang trên mặt nồng đậm tiếu dung. Đến Mặc gia nhà hắn, Lâm Phàm coi như có mọc cánh cũng không thể nào bay ra được. Nơi này chính là vương quốc của Mặc Hiển Nhất. Ông ta muốn Lâm Phàm chết, Lâm Phàm sẽ phải chết. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, nhưng trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Gặp được Mặc trưởng lão, không nghĩ tới Mặc trưởng lão vậy mà coi trọng tại hạ, mời tôi đến làm Mặc gia làm khách. Cái này thật đúng là để cho tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Mặc Hiển Nhất mang theo ý cười. Đúng vậy, ta rất coi trọng ngươi. Ngươi có thể từ trong tay ta lừa gạt đi Long Lân kiếm, có thể không coi trọng sao? Nói đến đây, Mặc Hiển Nhất cơ hồ hận tới nghiến răng. Lâm Phàm đáp. Ôi, lời này Mặc trưởng lão nói không đúng rồi. Cái gì gọi mà lừa gạt? Mặc trưởng lão tuổi tác cao, chẳng lẽ trí nhớ không tốt? Lúc ấy rõ ràng ông nhất quyết đưa cho tôi, hiện tại làm sao lại thành là tôi lừa gạt lấy Long Lân kiếm? Mặc Hiển Nhất nghe Lâm Phàm nói, nghĩ đến lúc ấy ông ta nhất định dùng Long Lân kiếm để đặt cược, lập tức lại có chút đau lá gan. Ông ta cắn chặt răng. Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết ta để ngươi tới là vì sao. Giao ra Long Lân kiếm. Hôm nay ngươi muốn tử tế rời khỏi đây thì mau giao ra. Lâm Phàm nhìn bộ dạng của Mặc Hiển Nhất đang muốn uy hiếp mình, mở miệng nói ra. Mặc trưởng lão, sao ông nói như thế được? Thanh kiếm này là ông tự mình đưa cho tôi, bây giờ muốn đòi lại, sao lại của trách tôi nhiều thế? Ông không thấy việc này như vậy là không đúng sao? Mặc Hiển Nhất khẽ nhíu mày. Việc này không đúng, ngươi chỉ cần đem Long Lân kiếm trả lại cho ta là được rồi, còn cần phải làm gì nữa sao? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Đương nhiên là cần phải có quá trình chứ. Ông nghĩ mà xem. Đầu tiên là Long Lân kiếm ông đưa cho tôi. Bây giờ ông cho người mời tôi tới mực phủ để trả lại. Tôi chẳng nhẽ lại không nể tình ông mà trả lại đồ vật hay sao? Mặc Hiển Nhất nói. Người đại khái không cần để tâm tới chuyện này. Tôi khó mà làm được. Ông là trưởng lão Thương Kiếm Phái. Ông đưa đồ vật cho tôi... Lâm Phàm lúc này đang cố tình nói linh tinh với Mặc Hiển Nhất. Hắn chỉ cần xác minh hai điểm là được rồi. Điểm thứ nhất, Mặc Hiển Nhất sẽ không dám, hoặc là nói thẳng ra là còn lâu mới dám xuống tay với hắn. Dù sao ngay trước nhiều đệ tử như vậy đưa ra đồ vật, nếu như hắn xảy ra chuyện, tội danh này sẽ tính trên người ông ta. Đối với nhân vật quan trọng như ông ta, sẽ không lấy gì ra bù đắp được mất mát này. Điểm thứ hai chính là sư phụ Dung Vân Hạc tất nhiên sẽ không mặc kệ hắn lúc này. Từ lúc hắn bị người Mặc gia đưa đến đã được một khoảng thời gian, Dung Vân Hạc chả nhẽ lại không có bất cứ động thái gì. Mặc Hiển Nhất mắt lạnh nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi bây giờ quỷ biện nhiều như vậy thì có ích gì chứ? Ngươi phải biết, hiện tại ngươi đang ở trạch viện của Mặc gia ta. Mặc Hiển Nhất ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm đang cầm Long Lân kiếm trong tay. Thanh kiếm này là bảo vật gia truyền của Mặc gia ta. Ngươi chẳng lẽ lại có thể ra điều kiện với ta? Nếu như không phải sợ sẽ làm mất thanh danh khi động thủ với Lâm Phàm, Mặc Hiển Nhất đã chủ động động thủ cướp đoạt Long Lân kiếm trong tay Lâm Phàm, làm gì đến mức cùng hắn nói nhảm lâu như vậy. Đương nhiên, nếu Lâm Phàm tiếp tục không biết điều, ông ta cũng sẽ không khách khí với tên tiểu tử này, trực tiếp động thủ cướp đoạt. Cùng lắm thì ở bên trong môn phái mang tiếng bị bêu danh, thậm chí mất đi vị trí trưởng lão cũng không sao. Dù sao, vị trí trưởng lão sẽ tiếp tục do người Mặc gia đảm nhiệm. Lâm Phàm vẫn còn ý định tiếp tục trì hoãn một lúc nữa, nhưng Mặc Hiển Nhất nói, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, đem đồ vật giao ra, ta thả ngươi đi. Hai, ta giết ngươi, cướp Long Lân kiếm. Xem ra lão nhân này đã dần dần mất đi tính nhẫn nại. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề lại bắt đầu bất đắc dĩ. Nếu hắn có thực lực cường đại, đủ để cầm chân Mặc Hiển Nhất thì cũng sẽ làm. Nhưng bây giờ, hắn không có năng lực phản kháng. Sớm biết như vậy, đã dùng hấp tinh quyết hút khí từ Long Lân kiếm, lúc đó sẽ chỉ còn là một thanh phế kiếm rồi đưa trả lại cho Mặc gia. Đúng lúc Lâm Phàm chuẩn bị giao ra Long Lân kiếm, Mực Huấn trước đó đưa Lâm Phàm tới Mặc gia đang vội vàng từ đại sảnh bên ngoài đi đến, thần sắc có chút lo lắng nói, gia chủ, không xong rồi. Mặc Hiển Nhất ngồi ở phía trên thần sắc lạnh nhạt hỏi, Mực Huấn, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta đang nói chuyện riêng. Nếu không có việc gì, sao dám không thực hiện theo quy củ của Mặc gia? Có chuyện gì gấp như vậy sao? Mực Huấn mở miệng nói, Dung trưởng môn đột nhiên mang theo không ít đệ tử nhập môn đến thăm, nói là mang theo người tới tham quan Mực phủ. Cái gì? Tham quan Mực phủ? Mặc Hiển Nhất đột nhiên đứng lên mắng, Dung Vân Hạc kia, không chọn lúc khác mà tới, sao lại đến vào lúc này? Đem tên này sang sảnh bên kia cho ta. Mặc Hiển Nhất chỉ vào Lâm Phàm. Không cần. Bên ngoài đại sảnh truyền đến giọng nói của Dung Vân Hạc. Ông ta mặc một bộ quần áo lộng lẫy, một mặt uy nghiêm, chắp tay sau lưng rất có khí thế trưởng môn đến. Phía sau ông ta có hơn 20 đệ tử Thương Kiếm phái đi theo. Lão Hủ xin chào trưởng môn. Mặc Hiển Nhất ngồi ở phía trên, khẽ chắp tay, khóe miệng lại nhịn không được co rúm. Dung Vân Hạc, tại sao lại đến lúc này? Sao lại trùng hợp như vậy? Có thể là trùng hợp mới là lạ, chỉ sợ là vì Lâm Phàm mà tới. Nghĩ đến điều này, Mặc Hiển Nhất nhìn Lâm Phàm, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Tiểu tử này thiên phú xuất chúng không sai, nhưng bây giờ mới là ngũ phẩm cư sĩ. Dung Vân Hạc sao lại vì hắn mà từ xa đi tới Mặc phủ như vậy? Dung Vân Hạc cũng thở dài đáp lễ. Mặc trưởng lão, tôi mang theo đệ tử môn hạ đột nhiên đến thăm, sẽ không quấy rầy tới ông chứ? Ha ha ha, trưởng môn hôm nay có nhã hứng, hạ mình tới Mực phủ chúng tôi, có thể nói là bổng tất sinh huy. Mặc Hiển Nhất hít sâu một hơi hỏi, không biết trưởng môn lần này tới Mực phủ có chuyện gì không? Dung Vân Hạc, ánh mắt lúc này đang nhìn vào Lâm Phàm, thấy hắn không xảy ra chuyện gì, trong lòng của ông ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Ông ta mở miệng nói, chuyện là thế này, Mặc gia chúng ta ở tỉnh Giang Nam có thể nói là danh môn già giàu. Không biết đã có bao nhiêu đệ tử thiên tài, càng là không biết có bao nhiêu thiếu niên thiên tài. Tôi thấy như vậy nên muốn để những đệ tử môn hạ trẻ tuổi mở mang tầm mắt, nên dẫn mọi người tới tham quan Mực phủ để quan sát học tập về lịch sử lâu đời của Mực phủ, làm tăng thêm khả năng bắt yêu của mình. Khốn kiếp! Mặc Hiển Nhất hận không thể lao xuống bóp chết Dung Vân Hạc. Tên khốn này dám đem Mặc Gia bọn hắn ra làm trò vui. Vườn bách thú hay là công viên? Nói tham quan là đi tham quan sao? Lúc này, Mặc Hiển Nhất cũng có thể xác định Dung Vân Hạc lần này đến đây cũng chính là vì Lâm Phàm. Trước đây, làm gì có tiền lệ trưởng môn mang theo đệ tử môn hạ đến mực phủ tham quan? Dung Vân Hạc lại mang theo một đám đệ tử đến đây. Chắc lo đến đây một mình, ta sẽ không mể mặt hắn. Nếu đúng vì việc Long Lân kiếm mà Dung Vân Hạc một mình đến đây, Mặc Hiển Nhất chắc chắn sẽ không hề mặt ông ta. Những người này thật là một đám khốn kiếp. Mặc Hiển Nhất trong lòng mắng, trên mặt lại tỏ ra vô cùng tiếu dung. Dung trưởng môn đã có nhã hứng như vậy, lão hủ đương nhiên là hoan nghênh vô cùng. Lúc này, ánh mắt của Dung Vân Hạc lại nhìn về phía Lâm Phàm cao giọng nói. Ồ, Lâm Phàm cũng ở đây sao? Lâm Phàm hai mắt khẽ động. Trưởng môn, con đang ở đây. Người không phải đang được ta phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Dung Vân Hạc lớn tiếng hỏi. Lâm Phàm đáp. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng Mặc trưởng lão nói có việc muốn tìm con để trao đổi, cho nên đã cho người mời con tới mực phủ. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói. Không phải là việc của Long Lân kiếm chứ? Dĩ nhiên là không phải. Mặc Hiển Nhất nhìn thoáng qua sau lưng Dung Vân Hạc còn có hơn 20 đệ tử, ngôn tử nghĩa chính nói. Việc đấy gọi là bảo kiếm tặng anh hùng. Lâm Phàm vì thương kiếm phái chúng ta đã thể hiện là thiếu niên anh hùng, thật xứng đáng với Long Lân kiếm. Tốt, có đức độ. Chúng ta hãy vỗ tay tán thưởng Mặc trưởng lão. Dung Vân Hạc nói. Dung Vân Hạc cùng những đệ tử thương kiếm phái đồng loạt vỗ tay. Bọn đệ tử nào biết được nội tình bên trong, nhìn thấy tình cảnh này, chỉ nghĩ Mặc Hiển Nhất trưởng lão coi trọng Lâm Phàm là thiếu niên anh hùng. Nghe tiếng vỗ tay, Mặc Hiển Nhất lại có cảm giác như những bàn tay đó đang tát vào mặt mình. Trong lúc này, hắn ta không còn cách nào khác, bộ dạng tỏ ra rất vui vẻ. Nếu vậy, Lâm Phàm hãy cùng chúng ta đi tham quan mực phủ, sau đó cùng nhau trở về thương kiếm phái. Dung Vân Hạc mở miệng nói ra. Lâm Phàm lập tức gật đầu, trong lòng thầm khen người sư phụ đã nghĩ ra được kế hay như vậy. Mặc Hiển Nhất nghe xong vội vàng nói. Không được. Hắn nhìn Long Lân kiếm trong tay Lâm Phàm. Đây chính là bảo vật gia truyền của Mặc gia. Ông ta không cam tâm để người ta lại mang bảo vật gia truyền của nhà mình đi như vậy được. Lâm Phàm trừng mắt nhìn hỏi. Mặc trưởng lão, chẳng lẽ còn muốn đưa cho tôi thứ gì tốt nữa sao? Những đệ tử khác nghe vậy, nhịn không được nhỏ giọng thì thầm. Mặc trưởng lão, thật đúng là đủ ý tứ. Đã đưa bảo vật gia truyền là khiếp lắm rồi, lại còn muốn đưa cái gì nữa đây? Người thì biết cái gì, Mặc trưởng lão mới là người có đức độ. Ông ấy thực sự là một lòng vì thương kiếm phái cuột khởi, phồn vinh, làm ra cống hiến to lớn. Mặc Hiển Nhất cảm giác được lá gan lại có chút đau đau. Ông ta nào dám giữ chân Lâm Phàm. Nếu tiếp tục như vậy, có trời mới biết sẽ lại phải đưa thêm cho hắn thứ gì. Ông ta vội vàng nói. Ý của ta là Lâm Phàm tới mực phủ cũng còn chưa ăn bữa cơm, hay là ở lại ăn bữa cơm dưa rau rồi từ từ tham quan cũng không muộn. Cứ như vậy, Lâm Phàm cùng đi theo Dung Vân Hạc, sau đó ở mục phủ thoải mái ăn uống, sau đó liền rời đi. Cuối cùng, vẫn là Mặc Hiển Nhất phải tự mình đưa hắn rời đi. Nhìn Lâm Phàm đi cùng Dung Vân Hạc và một đám đệ tử rời đi, Mặc Hiển Nhất đấm vào lồng ngực nói, Mặc gia ta không bảo vệ được bảo vật gia truyền. Mặc Hiển Nhất không thể ngờ rằng, thời điểm này Dung Vân Hạc lại xuất hiện, đồng thời còn giúp Lâm Phàm rời đi. Chẳng lẽ Dung Vân Hạc thật sự đang yêu ái Lâm Phàm, thậm chí còn tự mình đến mực phủ để giúp hắn? Mặc Hiển Nhất có cảm giác ẩn sau việc này không chỉ đơn giản là đang quý mến Lâm Phàm, nhưng Mặc Hiển Nhất cũng không hiểu vì sao Lâm Phàm mới chỉ là ngũ phẩm cư sĩ mà lại được Dung Vân Hạc quý mến như vậy. Hai người bọn họ nói về thân phận địa vị khoảng cách rất lớn. Ngồi trên xe, Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Sư phụ, người thật là điên rồi, vậy mà cũng nghĩ ra được đi tham quan mực phủ. Người có thấy sắc mặt của Mặc trưởng lão khó coi giống như màu gan heo không? Dung Vân Hạc chợt nhìn Lâm Phàm một chút. Tiểu tử ngươi có cho ta thời gian nghĩ đâu. Việc này xảy ra đột ngột như vậy, ta cũng không kịp nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Chỉ có biện pháp này thôi. Nói đến đây, Dương Vân Hạc đều có chút bị cơ trí của mình cho đả động. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Về việc này, có mang lại phiền toái gì cho sư phụ không? Dương Vân Hạc khoát tay nói. Ta trước đây không phải từng nói với con về quan hệ của ta với ngũ đại thế gia sao? Lâm Phàm ngồi ở một bên khẽ gật đầu. Mực phủ ở ngay bên cạnh Giang Nam Thị. Khoảng cách tới Sơn Môn Thương Kiếm Phái cũng không xa. Rất nhanh, đã về tới tiểu trấn ở ngoài Sơn Môn của Thương Kiếm Phái. Sắc trời lúc này cũng đã sẩm tối. Trên đường đi, những đệ tử này đều trò chuyện việc tham quan mực phủ thật là lý thú. Mặc hiển nhất còn tự mình làm hướng dẫn viên du lịch để mọi người tham quan, tránh việc trong lúc tham quan sẽ xảy ra sự cố. Sau khi về đến Sơn Môn, tất cả đệ tử đều lần lượt tản đi. Lâm Phàm đi sau lưng Dung Vân Hạc, hướng đỉnh núi chỗ ở của Dung Vân Hạc mà đi. Hai người đang đi trên cầu treo, gió khẽ thổi qua. Dung Vân Hạc hỏi, đúng rồi, nghe Thiên Thế kể, các con lần này chém giết Cương Thi, là người của Vạn Thi Môn sao? Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Không biết con gái của sư phụ đã đem chuyện gì xảy ra kể cho người nghe chưa? Cái gì mà con gái của sư phụ? Sau này phải gọi là sư tỷ, biết chưa? Dung Vân Hạc trợn nhìn Lâm Phàm một chút. Chuyện này ta đã biết rồi, còn cái lệnh bài kia đâu? Đưa ta xem nào. Lâm Phàm nghe xong, vội vàng đem tấm lệnh bài đưa cho Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc cầm trong tay dừng bước, hai mắt cẩn thận quan sát lệnh bài này. Lâm Phàm đứng ở một bên, cũng không dám lên tiếng ảnh hưởng tới Dung Vân Hạc suy nghĩ. Qua hồi lâu, Dung Vân Hạc mới nói, thứ này ta cũng nhìn không ra công dụng. Lâm Phàm nghe xong nhẹ gật đầu. Dung Vân Hạc lại đột nhiên nói, nhưng bên trên lệnh bài này có ghi văn tự, không biết là có truyền thuyết gì. Tại sao một con bạch nhãn cương thi lại có vật như vậy chứ? Truyền thuyết? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc liền nói, Âm Dương Sư. Lâm Phàm toàn thân run lên. Dung Vân Hạc nói tiếp, nếu như ta không nhìn lầm, ký tự phía trên này hẳn là một món đồ lúc trước của Thục Sơn Kiếm Phái. Đúng là hiếm có. Thục Sơn Kiếm Phái? Lâm Phàm trong lòng nhảy dựng lên. Được rồi, con cứ giữ lại đi. Dung Vân Hạc đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm vội vàng cẩn thận tiếp nhận. Cũng không khỏi nghi ngờ hỏi, sư phụ, thứ này đã có truyền thuyết về Thục Sơn, người vì sao không hứng thú? Dung Vân Hạc im lặng nói, ta không hứng thú, tiểu tử, đây chính là Thục Sơn. Vậy vì sao người lại để con cầm thứ này? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Nói đến đây, Lâm Phàm trong lòng hơi động một chút. Chẳng lẽ Dung Vân Hạc đã nhìn ra thân phận của mình sao? Không nghĩ tới, Dung Vân Hạc liền nói, một cái lệnh bài có lợi ích gì? Lệnh bài loại này, ngoại trừ đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái chính thống mới hiểu được, còn không ai có thể giải mã bí mật trong đó. Còn cầm cũng không để làm gì. Ta cầm cũng không để làm gì. Còn hãy cầm lấy, nếu không thì cho ai đó. Nói là một thứ đồ chơi của Thục Sơn. Dung Vân Hạc nói. Lâm Phàm nghe xong có chút im lặng nhìn sư phụ. Ông ta chắc chắn là đang tính toán việc gì đó. Trước mặt những đệ tử khác thì thể hiện vẻ ngoài khác, nhưng đi một mình với hắn lại thể hiện thành một con người khác hẳn. Lâm Phàm hỏi, sư phụ, người có hiểu về Thục Sơn nhiều không? Dung Vân Hạc tiếp tục đi về phía trước hỏi, người hỏi cái này làm gì? Còn thấy trong lòng có chút hiếu kỳ, Lâm Phàm cười nói. Dung Vân Hạc trong hai mắt xuất hiện sùng kính. Nói đến Thục Sơn, cũng giống như ngươi, liền muốn tìm kiếm bí tịch Thục Sơn còn sót lại. Ngươi suy nghĩ một chút, ngự kiếm cưỡi gió, đó mới là nam nhân lãng mạn. Phải có nguyên nhân nào đó chứ? Lâm Phàm trong hai mắt mang theo vẻ tò mò hỏi. Đã từng là kiếm phái cường đại như vậy, đột nhiên liền biến mất. Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. Ừ. Thục Sơn đã từng có thời điểm rất cường đại. Lúc đó, Thục Sơn kiếm tiền vô số, thế nhưng không hiểu sao trong vòng một đêm, Thục Sơn đột nhiên biến mất. Vì sao lại đột nhiên biến mất? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Rành rành là Thục Sơn kiếm phái cường đại như vậy, Tại sao trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích? Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Đây cũng là việc chưa có câu trả lời của âm dương giới thiên cổ. Không ai biết khi đó đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả địa điểm của Sơn Môn Thục Phái cũng không ai biết chính xác. Lâm Phàm nghe được việc này, trong lòng cũng không khỏi phát lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên với những việc chưa sáng tỏ, Phàm là người của âm dương giới, đối với việc của Thục Sơn Kiếm Phái sẽ thấy tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng đối với Dung Vân Hạc lại có suy nghĩ, lệnh bài này thật là vô dụng. Nếu những người khác mà đạt được, tất nhiên sẽ coi như báu vật. Đối với bọn họ mà nói, biết đâu nó lại có quan hệ với Thục Sơn. Nói không chừng, chính là chỗ để giải bí mật của Thục Sơn. Bí mật của Thục Sơn giống như một kho báu bí mật. Ai một khi mở ra kho báu này, liền có thể chuyển thừa tất cả bên trong Thục Sơn Kiếm Phái. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Nếu như thỉnh thoảng không xuất hiện những sự việc âm dương sư thế này, mọi người thậm chí sẽ không nghĩ đã từng có Thục Sơn tồn tại thật. Lâm Phàm hỏi, bên trong âm dương giới có nhiều âm dương sư không ạ? Cũng khó biết được, nhưng trong lịch sử xuất hiện qua một chút. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ hỏi tiếp, hiện tại bên trong âm dương giới có chỗ nào không? Không biết, có thể toàn chân giáo, chính nhất giáo hoặc là thập phương Tùng Lâm. Bên trong những môn phái có vị trí cao này sẽ có một chút Thục Sơn pháp môn tồn tại. Nhưng cho tới bây giờ, ta cũng chưa nghe nói có âm dương sư xuất thế. Lâm Phàm nghe vậy liền hỏi, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, những môn phái này sẽ có công pháp âm dương sư sao? Dung Vân Hạc gật đầu, đương nhiên, tiểu tử thối, trong mấy ngàn năm lịch sử, toàn chân giáo, chính nhất giáo, những môn phái này chỉ cần xuất hiện âm dương sư sẽ bị bọn họ mời chào gia nhập, nếu không sẽ bị bọn họ diệt trừ. Bản thân những người này đã có trong người một chút Thục Sơn công pháp. Lâm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng cũng chưa hiểu rõ lắm. Cho dù là toàn chân giáo hay chính nhất giáo có Thục Sơn công pháp, nhưng cũng không được đầy đủ. Có khi từng âm dương sư trong dân gian sẽ đạt tới cảnh giới khác nhau. Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút hỏi, nếu như toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đã có Thục Sơn công pháp, thì vì sao tới bây giờ âm dương sư lại không thấy xuất hiện? Tiểu tử, ngươi cho rằng âm dương sư là rau cải trắng sao? Ngươi cho rằng trở thành kiếm tiên chỉ cần có công pháp là được sao? Muốn tu luyện được Thục Sơn công pháp, yêu cầu sẽ rất hà khắc. Giống như 100 người bình thường, có một người có thiên phú trở thành cư sĩ. Còn 1 vạn cư sĩ mới có thể có một người tu luyện được Thục Sơn công pháp. Nghe thấy điều này, Lâm Phàm bấm ngón tay tính toán. Hả? Cả môn đây cũng là 1/1000000 xác suất rồi sao? Lâm Phàm cũng lờ mờ hiểu ra, không phải người ta không có công pháp, mà là tìm không thấy người có thiên phú tu luyện Thục Sơn công pháp mà thôi. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu nói, thôi được rồi, cùng tiểu tử ngươi trò chuyện nhiều như vậy, việc này còn giữ lại làm kỷ niệm đi. Lâm Phàm đưa Dung Vân Hạc vào trong trạch viện để nghỉ ngơi. Đây cũng là Lâm Phàm cố ý tiễn ông ta đi vào, xem như biểu đạt cảm tạ. Bất kể nói thế nào, Dung Vân Hạc sau khi nhận được tin tức đã đi đến mực phủ để cứu mình. Dung Vân Hạc đứng tại cổng trạch viện nói, tiểu tử, không nên đi ra ngoài Thương Kiếm Phái, phải cẩn thận với Ngũ Đại trưởng lão. Vì Miêu Gia và Mặc Gia đã có mâu thuẫn với con, mối quan hệ của chúng ta cũng không giấu giếm được quá lâu. Hãy sớm ngày xung kích đạo trưởng cảnh đi. Chỉ đạt tới đạo trưởng cảnh, con mới có thể có chút ít thực lực để bảo vệ mình trước Ngũ Đại trưởng lão. Lâm Phàm thận trọng gật đầu. Lúc này, việc phải đối mặt với Ngũ Đại Thế Gia chính là vấn đề khó khăn lớn nhất. Hiện tại việc mâu thuẫn với Miêu Gia, Mặc Gia vẫn chỉ là trên phương diện cá nhân. Bọn họ đang coi hắn như cái gai trong mắt, thậm chí có thể cử người để đối phó với hắn. Nhưng nếu như mối quan hệ của hắn với Dung Vân Hạc lộ ra ngoài, chỉ sợ lúc này Ngũ Đại Thế Gia sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết hắn. Hắn đã hiểu rõ mâu thuẫn của Dung Vân Hạc với Ngũ Đại Thế Gia. Cái này liên quan tới quyền lợi bên trong Thương Kiếm Phái. Bây giờ, hắn đã cho mọi người thấy thiên phú của mình. Nhưng đối với vị trí trưởng môn, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng năm nhà bọn họ có thể không đề phòng hắn sao? Sợ rằng sẽ nghĩ ra biện pháp đem giải quyết hắn để chấm dứt hậu họa sau này. con sẽ nhanh chóng tăng thực lực lên. Lâm Phàm gật đầu. Về sớm nghỉ ngơi đi. Dung Vân Hạc khoát tay áo, nhìn Lâm Phàm quay người rời đi. Ông ta suy nghĩ ngàn vạn. Dung Vân Hạc đang phải đối mặt với ngũ đại trưởng lão. Mặc dù không dám đối đầu, nhưng ông ta cũng không phải là một trưởng môn yếu đuối. Ông ta cũng muốn giống như Tô Thiền Tuyệt, có thể triệt hạ được ngũ đại thế gia. Đây cũng là tâm nguyện của trưởng môn Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm trở lại chỗ mình ở, mở cửa vừa mới đi vào. Bạch Kính Vân cũng chưa ngủ mà đang đi lại ở trong phòng. Nhìn Lâm Phàm từ bên ngoài trở về vội vàng đứng lên, mang trên mặt vẻ lo lắng. Lâm Phàm, anh không sao chứ? Bạch Vân, cậu chẳng lẽ không có mắt à? Tôi có bị làm sao đâu, làm sao có chuyện gì xảy ra được? Lâm Phàm trên mặt lộ ra tiếu dung. Bạch Kính Vân nhẹ nhàng thở ra, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Phàm, trong tay vẫn cầm Long Lân kiếm. Thanh kiếm này sao vẫn còn ở trong tay anh? Lâm Phàm thùng thẳng đáp. Mặc trưởng lão có ý tốt cho tôi không nhận, chẳng lẽ lại ném nó đi? Bạch Kính Vân thấy Lâm Phàm nói như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, không việc gì thế là được rồi. Lúc đầu hắn thấy Dung Thiến Thiến nói Lâm Phàm bị người của Mặc gia mang đi, lo lắng tới cực điểm, một mực ngủ không được. Đi ngủ sớm một chút đi, lo lắng vớ vẩn. Lâm Phàm cười nói. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lâm Phàm cũng có chút vui mừng. Dù sao Bạch Kính Vân tiểu tử này thật sự rất quan tâm tới mình. Lâm Phàm nằm trên giường cũng thấy có chút mỏi mệt, nhưng lúc này lại khó mà ngủ được. Trong đầu hắn suy tư về mối quan hệ của lệnh bài này. Không nghĩ tới lệnh bài này lại có liên quan tới truyền thuyết của Thục Sơn. Trên đời này thật đúng là có chút vô xảo bất thành thư. Lâm Phàm nằm ở trên giường, cầm lệnh bài nhìn ngắm, nhưng cũng không thể hiểu được trong đó có gì. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, hắn đem lệnh bài thận trọng cất kỹ, nằm ở trên giường dần dần thiếp đi. Thời gian gần nửa năm sau đó, Lâm Phàm không rời khỏi sơn môn Thương Kiếm Phái, mà chỉ tập trung tu luyện. Đối với ngũ đại thế gia, trong thời gian đó, cũng không tìm đến Lâm Phàm để gây phiền phức. Ngược lại tất cả đều êm đềm trôi qua. Vào một buổi sáng sớm, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên giường của mình. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mi tâm xuất hiện bảy chuôi tiểu kiếm chân văn. Thời gian nửa năm, Lâm Phàm rốt cuộc đã đạt tới thất phẩm cư sĩ. Với tốc độ tu luyện như vậy, nếu để cho những người khác biết, chỉ sợ chấn kinh răng hàm. Phải biết, hiện tại hắn cũng chỉ mới 18 tuổi. Nếu để cho những người khác biết, hắn mới tu luyện có 2 năm gần đây, cho dù là người đứng đầu môn phái toàn chân giáo cũng bị hù dọa tới phát khiếp. Lâm Phàm nghe được ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân, mi tâm chân văn liền biến mất. Bạch Kính Vân nhanh chân từ ngoài cửa đi vào. Nửa năm trôi qua, Bạch Kính Vân cũng đã cao lớn hơn, nhìn có chút anh tuấn. Lâm Phàm, ăn điểm tâm đi. Lúc này Bạch Kính Vân cũng đã đạt tới tam phẩm cư sĩ, thậm chí tiến nhanh đến cảnh giới tứ phẩm cư sĩ. Nếu Bạch Kính Vân tu luyện công pháp nguyên bản, sao có thể có tốc độ nhanh như vậy mà đạt tới tam phẩm cư sĩ được? Cho dù là Thương Kiếm Phái công pháp, cũng không thể khiến hắn tiến bộ nhanh như vậy. Lâm Phàm nhảy xuống giường, cầm lấy một cái bánh bao đưa lên miệng hỏi. Trong khoảng thời gian tôi tập trung tu luyện, tiểu tử Phương Kinh Tuyên kia không để xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Kính Vân chép miệng nói. Thôi, anh đừng nói nữa. Tên vương bắt đản kia vẫn chứng nào tật nấy. Suốt ngày cùng người ta đánh nhau ẩu đả. Nhiều lần suýt nữa thì bị trục xuất khỏi sư môn. Cùng người ta đánh nhau ẩu đả sao? Lâm Phàm liếc mắt. Tên vương bắt đản kia không muốn yên thân à? Lâm Phàm đối với việc này cũng hiểu được. Cũng vì thường xuyên bị Diệp Phong đánh nên hạ mới như vậy. Phương Kinh Tuyền mặc dù bản lĩnh chưa đủ mạnh, nhưng lại không phải là con rùa rút đầu. Mặc dù mới là nhị phẩm cư sĩ, nếu bình thường thì sẽ không dám đánh nhau với ngũ phẩm cư sĩ, nhưng nếu không sử dụng pháp lực sẽ khó mà đả thương được hắn. Nếu cự ngũ phẩm cư sĩ được sử dụng pháp lực, Phương Kinh Tuyền tự nhiên sẽ không có cách nào. Nhưng tên này không muốn yên ổn tu luyện mà suốt ngày ở trong môn phái dùng pháp lực linh tinh để đánh nhau. Lâm Phàm ăn bánh bao, Bạch Kính Vân liền nói, còn con gái của trưởng môn, anh bảo không có gì với người ta, Vậy mà sao cứ thường xuyên chạy sang bên này vậy? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tôi cũng không biết. Bạch Kính Vân im lặng nói tiếp. Ác hơn còn thú. Anh đúng là vậy mà cũng không quan tâm tới người ta. Cậu cũng nhìn thấy đấy. Tôi bế quan tu luyện mà. Lâm Phàm đáp. Bạch Kính Vân lắc đầu. Hắn cũng nhịn không được ám đạo. Lâm Phàm đúng là có số hưởng. Sau khi cùng Dung Hiến Thiến đi chấp hành nhiệm vụ trở về, người ta là con gái trưởng môn, lại thường xuyên chạy qua bên này. Lâm Phàm có nhà không? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Dung Thiến Thiến. Đấy, nhắc Tào Tháo đến ngay. Bạch Kính Vân trong hai mắt lộ ra nụ cười quái dị hỏi. Muốn gặp cô ấy không đây? Nếu không muốn, để tôi bảo cô ấy đi về nhé. Cậu nói như vậy mà được à? Người ta đường đường là con gái trưởng môn, tự mình đến tìm tôi có thể lấy lý do không gặp sao? Lâm Phàm đáp. Bạch Kính Vân nghe xong, suýt nữa đạp cho Lâm Phàm một cước. Trước đó không phải anh để cho tôi ngăn người ta, đừng quấy rầy anh tu luyện hay sao? Bạch Kính Vân đi ra ngoài cửa nói. Chào Dung cô nương. Dung Thiến Thiến lúc này mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, mái tóc màu đen hơi rối, chân váy dài màu đen đi chân trần, chắp tay sau lưng. Tướng mạo đúng là di truyền của Dung Vân Hạc, dung mạo xinh đẹp tới cực điểm. Dung Thiến Thiến nhìn Bạch Kính Vân đi xa, lông mày khẽ nhíu một chút hỏi. Lâm Phàm đâu? Anh ta sẽ không phải nói là đang bế quan đấy chứ. Dung cô nương đại giá quang lâm, Lâm Phàm nói rất sợ hãi ra gặp cô. Bạch Kính Vân nói, sợ hãi cái con khỉ. Dung Thiến Thiến trước đó chạy qua bên này mấy chuyến, kết quả đều không gặp được người. Lúc này, Lâm Phàm mặc một thân trường sam màu xanh, bởi vì thương kiếm phái có lưu truyền thống từ xưa, đệ tử môn hạ đều để tóc dài, hắn cuộn tròi búi tóc, đeo long lân kiếm. Nửa năm trôi qua, khí chất trên người Lâm Phàm cùng với lúc trước vừa mới gia nhập thương kiếm phái đã có biến hóa rất lớn. Lúc vừa gia nhập thương kiếm phái, Lâm Phàm mang lại cho người ta một loại cảm giác là một thiếu niên bốc đồng. Hiện tại Lâm Phàm lại mang theo một vẻ chín chắn. Dung cô nương, Lâm Phàm khẽ thở dài, rồi trên mặt lại tươi cười. Không biết Dung cô nương mấy lần tới tìm tại hạ là có chuyện gì vậy? Đương nhiên là có chuyện, Dung Thiến Thiến nói. Nhưng anh mấy lần từ chối không gặp tôi, thật sự là vì bế quan sao? Đương nhiên, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Dung Thiến Thiến khóe miệng cười ra một tiếng. Bây giờ chịu gặp tôi, chính là thực lực đã có đột phá. Đương nhiên, Lâm Phàm tiếp tục gật đầu. Dung Thiến Thiến liền cất tiếng hỏi. Vậy bây giờ có phải so với lúc trước mạnh hơn không? Hả? Lâm Phàm sửng sốt một chút, không rõ Dung Thiến Thiến có ý tứ gì. Đi với tôi, theo tôi đi dạo. Anh đến thương kiếm phái lâu như vậy, khẳng định chưa bao giờ đi dạo một vòng. Dung Thiến Thiến nói, kéo tay Lâm Phàm, liền hướng thương ngoại viện đi đến. Bạch Kính Vân trợn mắt há mồm, nhìn Dung Thiến Thiến kéo tay Lâm Phàm. Quan hệ hai người bọn họ lúc này là kiểu gì đây? Nhưng sau đó nghĩ đến, lúc trước Dung Thiến Thiến chạy đến nhà Lâm Phàm, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Đại tiểu thư, cô cả ngày trời chạy tới chỗ tôi, chỉ vì đưa tôi đi dạo kiếm phái sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Dung Thiến Thiến khẽ lắc đầu. Muốn thương lượng với anh một chuyện. Anh cũng biết đấy, tôi là chi nữ trưởng môn, cộng thêm dáng dấp vẫn rất xinh đẹp. Thế nhưng mà phiền não không hề ít. Lâm Phàm sững sờ hỏi. Ý của cô là... Mẹ kiếp, đây chẳng phải là muốn mình làm tấm bia đỡ đạn sao? Lâm Phàm hạ giọng nói. Này này, đại tiểu thư, cô đừng có làm rộn nhá. Anh là đệ tử của cha tôi, không phải sao? Dung Thiến Thiến hỏi. Cái này không sai. Cha tôi đối với đồ đệ như anh cũng không thể chê. Cái này cũng đúng. Dung Thiến Thiến tiếp tục nói. Nếu như vậy, anh giúp tôi làm tấm bia đỡ đạn. Nếu có phiền phức, thì anh báo với cha tôi. Tấm bia? Lâm Phàm càng bó tay. Nha đầu này sợ là không biết. Nếu người nũ đại thế gia biết hắn là đồ đệ của Dung Vân Hạc thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng nhìn tư thế của đại tiểu thư này, chỉ sợ là hắn không chạy thoát được. Lâm Phàm nghĩ đến điều này, vội vàng giật lấy một tấm vải phủ lên mặt mình. Anh làm cái gì vậy? Dung Thiến Thiến kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Hắn liền đáp. Cô cứ nói là yêu một cao thủ thần bí, để đám người kia cứ tự đoán, được không? tấm bia này cũng không đỉnh. Hoặc để mọi người dẹp đi, tôi sẽ không làm bia đỡ đạn cho cô nữa đâu. Lâm Phàm liền nói, thôi được rồi, tôi đồng ý. Dung Thiến Thiến vội vàng đáp ứng. Cô là viên minh châu trong lòng bàn tay của Dung Vân Hạc. Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn ngũ đại thế gia, như lang như hổ nhìn cô. Cuộc sống như vậy khiến cô phiền não không thôi. Cuối cùng cô đi tìm cha mình, xin giúp đỡ đưa ra Dung Vân Hạc kia, già mà không nên biết, lại nghĩ ra chủ ý ngu ngốc này. Dung Thiến Thiến ngay từ đầu cũng bất dẫn do dự. Một phương diện, cô là một đại khuê nữ hoàng hoa, làm việc này ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùng. Thứ hai, Lâm Phàm cũng không có thế lực, không có bối cảnh. Nếu bị thiếu niên thiên tài ngũ đại thế gia ghi hận, chỉ sợ sẽ gặp không ít nguy hiểm. Dung Vân Hạc nghe xong liền nói, con gái à, sao mà con suy nghĩ nhiều thế? Thằng bé Lâm Phàm đến môn phái tới mấy ngày rồi, nhiều hận sao? Bảo vật gia truyền của Mặc gia nó còn lấy đi được, Miêu gia cũng vì nó mà ném đi quản sự thương ngoại viện. Cái này đã khiến mất lòng hai nhà. Nói không chừng về sau còn muốn đem ba nhà khác cùng đắc tội. Dù sao chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nghe Dung Vân Hạc nói vậy, Dung Thiến Thiến cũng có cảm giác thật là có lý, liền chạy tới để nhờ Lâm Phàm làm bia đỡ đạn. Lúc này, Lâm Phàm cũng không biết rõ tình hình. Nếu biết rõ sư phụ nói những lời như vậy, đoán chừng phải mắng lão Vương bát đàn. Thật là đã chơi đều đồ đệ mà. Hỗ trợ làm bia đỡ đạn, Lâm Phàm tự nhiên là không nguyện ý. Thế nhưng không thể chịu đựng nổi, đại tiểu thư này quá cứng rắn. Lúc này, cô gắt gao kéo tay Lâm Phàm đi ra ngoài quảng trường của Thương Kiếm Phái, hết nhìn đông tới nhìn tây như đang đi ăn trộm. Này, nếu chút nữa có người trực tiếp tìm ta để gây phiền phức, thậm chí còn quyết đấu thì làm sao đây? Lâm Phàm hạ giọng hỏi. Nội bộ phường Thương Kiếm Phái cũng không cấm chỉ quyết đấu trong hàng đệ tử. Đối với việc quyết đấu này rất hay xảy ra. Việc này thường xuyên diễn ra. Nếu có ai không hợp nhau thì sẽ gọi nhau đi quyết đấu. Chỉ cần không làm nguy hiểm tới tính mạng, sẽ không ai bị truy cứu trách nhiệm. Yên tâm đi. Dung Thiến Thiến nhìn hết đông rồi lại nhìn tây. Nếu có người tìm anh quyết đấu, anh hãy bày ra tư thế một bộ cao thủ. Tôi thấy thế hệ tuổi trẻ của ngũ đại thế gia không có nhiều cao thủ chân chính đâu. Thật á? Lâm Phàm nghe Dung Thiến Thiến nói như vậy, trong lòng không khỏi an tâm một chút. Sau đó hắn cũng thẳng đứng cái lưng lên. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình đang dùng khăn để che mặt, ai có thể nhận ra mình được chứ? Nghĩ đến việc này, Lâm Phàm dũng khí cũng lên vài phần. Không ít đệ tử, lúc này ánh mắt đã nhìn vào hai người. Dung Thiến Thiến đang cầm một tay nam nhân. Đây chính là tin tức tình báo. Nam nhân này là ai vậy? Không biết, chưa nghe nói qua. Đại tiểu thư cùng hắn thân mật như vậy, xem ra có chuyện ẩn ở bên trong. Nói nhảm, ai cũng không mù. Ai nhìn ra không ra có chuyện ẩn ở bên trong chứ? Tên này cũng to gan thật. Những đệ tử kia rất nhanh liền tụ tập bắt đầu bàn tán. Lâm Phàm thấy bọn họ không phát hiện ra thân phận của mình, thở dài một hơi, tự khen mình thật là thông minh. Dung Thiến Thiến thấy việc này có hiệu quả, đúng theo suy nghĩ của mình, liền kéo tay Lâm Phàm cùng đi dạo trên quảng trường. Lâm Phàm bấm ngón tay tính toán, đi dạo cũng đã được 20 mấy phút rồi. Lâm Phàm hạ giọng nói, này, đại tiểu thư, có gì đó không đúng ở đây. Nếu cứ tiếp tục đi dạo thế này, Lâm Phàm sợ có người vì Dung Thiến Thiến mà tìm mình quyết đấu. Cô liền nói, không có gì sai ở đây cả. Anh chỉ cần đi dạo cùng tôi 2 ngày. Sau này trong môn phái, tôi sẽ bảo kê cho anh. Cái này mà phải cần à? Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên phía trước con đường xuất hiện một thanh niên tả hữu, nhìn tầm 19 tuổi, đang nhanh chân đi tới. Người này mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trên lưng có một thanh trường kiếm, nhìn qua đã thấy khí thế rồi, không có chút nào giống bình thường. Xung quanh có rất nhiều người đang vây quanh Dung Thiến Thiến và Lâm Phàm để quan sát. Nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện, từng người sắc mặt biến hóa. Trương Phong Hy? Tại sao Trương Phong Hy đã trở lại? Hắn đã trở về rồi sao? Nghe những đệ tử này nói, Lâm Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua Dung Thiến Thiến bên cạnh. Cặp mắt kia tựa như đang hỏi, Trương Phong Hy là ai? Là người của ngũ đại thế gia, đệ tử Trương gia. Dung Thiến Thiến hạ giọng nói, hắn thiên phú rất khủng khiếp. 3 năm trước đã là thất phẩm cư sĩ đỉnh phong. Nói về thực lực, đem so với Hứa Cường mà anh đã đánh bại còn cao hơn một chút. Lúc đó đã tiến vào yêu sân lĩnh tu luyện 3 năm, gần đây đã đột phá tới đạo trưởng cảnh, vừa mới trở về. So với Hứa Cường còn cao hơn, mà đã đạt đến đạo trưởng cảnh sao? Lâm Phàm trong lòng hơi kinh hãi hỏi. Nói như vậy, hắn lúc trước cũng là người trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Ừ. Dùng Thiên Thiến khẽ gật đầu. Lúc trước, hắn còn là cư sĩ cảnh, theo vị trí sắp xếp trên bảng đứng thứ 71 tuyệt đại thiên kiêu. Đạo trưởng cảnh, mẹ kiếp. Lâm Phàm có chút im lặng, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Nếu như hắn đã đột phá tới đạo trưởng cảnh, chỉ sợ Diệp Phong không còn là cư sĩ cảnh đệ nhất nhân tỉnh Giang Nam. Trường Phong Hy đi tới trước mặt Dung Thiến Thiến, mang trên mặt nụ cười nhạt. Thiến Thiến, em... Anh đừng có nói gì hết. Dung Thiến Thiến chỉ vào Lâm Phàm. Tôi đã có bạn trai. Lâm Phàm có chút xấu hổ. Dung Thiến Thiến dừng sức, để véo Lâm Phàm một cái. Lâm Phàm chịu đựng đau đớn giơ tay lên, giọng cố tình nói khàn khàn. Chính xác, tính chính là tại hạ. Trường Phong Hy lông mày hơi nhíu lại. Hắn cho tới nay đã để ý tới Dung Thiến Thiến. Sau khi đột phá đạo trưởng cảnh, hắn liền từ yêu sinh lĩnh trở về. Sau khi trở về, hắn liền muốn hướng tới chỗ Dung Vân Hạc để cầu hôn. Kết quả, Dung Thiến Thiến một mực trốn tránh không gặp mặt. Dung Vân Hạc cũng tìm đủ cách để từ chối. Vừa rồi biết chuyện, Dung Thiến Thiến cùng một người nam tử đang tay trong tay thân mật tại quảng trường Thương Kiếm Phái. Hắn còn chưa tin nên phải trực tiếp đi đến để xem xét. Nhưng trong lòng cũng có chút tức giận. Cũng may, hắn còn duy trì phong độ cao thủ. Hắn khẽ thở dài nói. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào đây? Là đệ tử nhà nào? Cái này không cần thiết nói cho người biết. Dung Thiến Thiến đáp. Lâm Phàm cũng trầm giọng nói. Người không có tư cách để biết tên của ta. Trương Phong Hy trên mặt tức giận, siết chặt nắm đấm cười nói. Ta cùng Thiến Thiến là thanh mai trúc mã lớn lên. Hy vọng huynh đài vì việc này mà từ bỏ. Cái rắm, ai cùng ngươi là thanh mai trúc mã? Ngươi ở nhà ngươi chơi, ta ở nhà ta chơi. Cái gì mà gọi là thanh mai trúc mã? Dung Thiến Thiến lập tức phản bác. Trường Phong Hy có chút đau đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Huynh đài, nếu đã như vậy, hai người chúng ta sẽ quyết đấu một trận. Nếu ta thua, tại hạ sẽ tâm phục khẩu phục. Ta chỉ sợ ngươi không chịu nổi một trưởng của bạn trai ta. Anh ấy chỉ cần một trưởng, đến đạo trưởng cảnh cũng không có mấy người có thể đỡ được đâu. Dùng Thiến Thiến vội vàng thổi lên. Sau đó cô dùng tay ám hiệu Lâm Phàm, hắn cũng vội vàng gật đầu. Khụ khụ, cái này quả đúng không sai, không có mấy người có thể tiếp được. Lúc đầu chỉ nghĩ sẽ để Lâm Phàm suy nghĩ, đem mình tạo thành hình tượng cao thủ cũng được. Không nghĩ tới, nhà đầu Dung Thiến Thiến này lại thổi mình đến hung ác như vậy. Nhưng điều này cũng tốt, thổi đến hung ác, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Để Trương Phong Hy có chỗ cố kỵ thì tốt hơn. Những đệ tử xung quanh đều hạ giọng bắt đầu thảo luận. Người kia là ai nhỉ? Sao đại tiểu thư lại có lòng tin với hắn như vậy? Khẳng định mạnh hơn Trương Phong Hy. Bằng không đại tiểu thư làm sao lại cự tuyệt Trương Phong Hy được? Điều này cũng đúng. Trương Phong Hy sắc mặt có chút xấu hổ, hắn lúc này cũng phản ứng lại. Nếu như không phải mạnh hơn mình, Dung Thiến Thiến chắc chắn sẽ không có lý do để lựa chọn hắn mà không phải là mình. Trương Phong Hy đang có ý định bỏ cuộc. Lâm Phàm cũng nhìn thấy trong hai mắt của Trương Phong Hy đã có ý định rút lui, trong lòng vừa buông lỏng một hơi. Bỗng nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy trên quảng trường, Phương Kinh Tuyền xuất hiện. Khốn kiếp thật! Lâm Phàm xem xét, trong lòng nhảy dựng lên. Phương Kinh Tuyền cũng hướng hắn bên này đi tới. Đừng tới đây, tên ngốc này! Lâm Phàm hạ giọng khẽ mắng. Lâm Phàm lão đại! Phương Kinh Tuyền lúc này hô to lên, liền hướng Lâm Phàm chạy tới. Ta làm đại gia ngươi! Lâm Phàm có chút khóc không ra nước mắt, không mang theo dạng này hố mình. Lúc này Phương Kinh Tuyền chạy đến bên cạnh Lâm Phàm nói. Lão đại, anh bế quan lâu như vậy, xuất quan cũng không mời huynh đệ ta uống rượu, mà lại còn cùng đại tiểu thư đi dạo. Đúng là quá trọng sắc khinh bạn đấy nhá. Ta không biết Lâm Phàm là ai, cũng không phải là lão đại của ngươi, ngươi nhận lầm người rồi. Lâm Phàm giả bộ hình tượng như cao thủ cao thâm mạc chắc. Phương Kinh Tuyên trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Thôi đi anh ơi, anh có đóng bộ dạng nào, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Lâm Phàm. Trường Phong Hy nhìn diện mạo của Lâm Phàm, cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Khi hắn trở về Thương Kiếm Phái, đã từng nghe nhắc qua người này. Sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ chợt hiểu. Người chính là Lâm Phàm. Sai, ta không phải là Lâm Phàm. Lâm Phàm vội vàng lắc đầu. Nửa năm trước mới là ngũ phẩm cư sĩ mà đã đánh bại Hứa Cương. Trường Phong Hy tiếp tục hỏi. Người nhận lầm người rồi. Lâm Phàm tiếp tục lắc đầu. Không sai, lão đại của ta chính là người lúc trước đánh bại Hứa Cường, đại danh đỉnh đỉnh Lâm Phàm. Phương Kinh Tuyền gật đầu nói. Thế nào? Mẹ nó chứ, luôn mồm gọi mình là lão đại. Phương Kinh Tuyền còn như thế sẽ lộ ra mình mất. Được rồi, ta chính là Lâm Phàm được chưa? Đến lúc này, Lâm Phàm không nhận cũng không được. Hắn kéo miếng vải đen xuống, hai mắt u oán nhìn Phương Kinh Tuyền. Phương Kinh Tuyên nở nụ cười. Ngươi nhìn lão đại đi, ta đã nói rồi. Ta là tiểu đệ của anh ấy, làm sao có thể không nhận ra được. Cậu đi ra chỗ khác, còn đứng đấy là tôi đánh cậu đi nhá. Lâm Phàm đạp một cước vào mông Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên lúc này không hiểu vì sao bị đánh một cước, xoa xoa cái mông nói. Lão đại, hôm nay anh ăn súng à? Nhìn Phương Kinh Tuyên đi ra, Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Trương Phong Hì nói. Kỳ thật là thế này. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị giải thích cho êm đẹp. Dù sao hắn cũng không muốn gây sự với Trương Phong Hy, lại còn là thiếu niên thiên tài. Cũng không phải do hắn sợ Trương Phong Hy, cũng không đến mức phải như vậy. Hắn bị Dung Thiến Thiến kéo tới làm bia đỡ đạn, cũng không nên đùa giỡn để làm mất lòng ngũ đại thế gia, lại còn là thiếu niên siêu cấp thiên tài. Dung Thiến Thiến vội vàng ở bên cạnh nói tiếp. Nhưng thật ra là thế này. Lúc trước, ta nhìn thấy Lâm Phàm đánh bại Hứa Cường, tử thế hiên ngang thiếu niên anh kiệt, cho nên ta đã nảy sinh tình cảm mến. Là như vậy đấy, Lâm Phàm ca ca. Lâm Phàm cười cười, vừa mới chuẩn bị giải thích, liền lập tức cứng đờ. Hắn mang theo nụ cười cứng ngắc nói. À, đúng vậy, Thiến Thiến muội muội, cô đối với tôi quý mến, tôi thật là xúc động, rất xúc động. Nói đến đây, Lâm Phàm nhéo lưng Dung Thiến Thiến một cái. Cô đau đến trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng âm thầm kêu khổ, nhà đầu này định giết chết mình đi mà. Trường Phong Hy thích Dung Thiến Thiến cũng không phải là ngày một ngày hai. Nhìn Lâm Phàm vậy mà ngay trước mặt mình, bộ dáng liếc mắt đưa tình, trong nháy mắt một ngọn lửa từ trong lòng nổi lên. Chỉ là một tên ngũ phẩm cư sĩ. Trường Phong Hy lớn tiếng gào thét. Sau đó mi tâm của hắn xuất hiện một đạo màu vàng chân văn. Đây là tiêu chí đạo trưởng cảnh, nhất phẩm đạo trưởng. Trường Phong Hy sắp điên rồi. Lâm Phàm có thể bị Trường Phong Hy một trưởng vỗ chết. Hắn nửa năm trước cũng mới là ngũ phẩm cư sĩ, chỉ sợ hôm nay sẽ phải chết rồi. Cửu ngưỡng đại danh, Lâm Phàm, ta đã sớm muốn tìm người lĩnh giáo, tiếp ta một trưởng. Chẳng nháy mắt, Trường Phong Hy nhảy lên một cái, hướng Lâm Phàm liền đột nhiên đánh tới một trưởng. Mẹ kiếp! Lâm Phàm thầm mắng một tiếng. Cái này máu không kịp lên não, vậy mà đột nhiên tập kích. Vội vàng phía dưới, Lâm Phàm âm thầm vận khí ngự kiếm quyết. Bây giờ đã đạt tới thất phẩm cư sĩ, khi sử dụng ngự kiếm quyết trưởng khống, cũng có thể gọi là lô hỏa thuần thanh. Lâm Phàm trong lòng bàn tay giấu giếm kiếm khí, hai trường va chạm vào nhau. Một tiếng thật lớn vang lên. Trường Phong Hy bị đánh tới liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trong hai mắt, vẻ mặt tràn đầy không thể tin được. Làm sao có thể? Hắn mặc dù chỉ là tùy ý một trường, nhưng bất kể nói như thế nào thì mình cũng là nhất phẩm đạo trường. Tên này nửa năm trước đây cũng chỉ là ngũ phẩm cư sĩ, bây giờ có thể là lục phẩm cư sĩ, làm sao có khả năng tiếp được một trường của mình chứ? Lâm Phàm không phải lùi lại chút nào, hai tay chắp lại ở sau lưng, một bộ phong phạm cao thủ. Lâm Phàm trong lòng đang âm thầm kêu khổ. Khốn kiếp thật. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Trương Phong Hy chỉ là tùy ý một trường, còn hắn phải vận khí ngự kiếm quyết trong lòng bàn tay mới có thể tiếp được chiêu đó. Lúc này hai tay đang đau rát, sưng như một miếng thịt heo, nhưng Lâm Phàm vẫn giữ bộ dáng phong kinh vân đạm nói. Nhất phẩm đạo trưởng, chỉ có vậy thôi sao? Cái gì? Xung quanh những đệ tử kia nhìn về phía Lâm Phàm, trong hai mắt đều lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Trong mắt bọn họ, Lâm Phàm đưa tay đỡ một trường của Trương Phong Hy, đồng thời còn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Xung quanh những người này, trong ánh mắt tất cả đều là bội phục chi sắc. Lại đến nữa chứ? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Trương Phong Hy trong nháy mắt cũng có chút không hiểu được thực lực của Lâm Phàm đến đâu. Hắn bắt đầu cau mày, nhớ tới lúc trước Hứa Cường cũng thua ở chiêu này của Lâm Phàm. Chẳng lẽ tên này cũng là đạo trưởng cảnh? Lúc trước gọi ngũ phẩm cư sĩ chỉ là giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ đến điều này, Trương Phong Hy một lòng cảnh giác. Không đánh nữa, đánh rất hay, lĩnh giáo một chút với huynh đài cao chiêu. Nói xong, Trương Phong Hy quay người liền đi. Đi! Lâm Phàm nói xong, cũng quay người liền đi. Dung Thiến Thiến vội vàng đi theo. Này này, chờ tôi một chút. Hai người đi vào trong con hẻm nhỏ. Dung Thiến Thiến nhịn không được nói. Không nhìn ra, Lâm Phàm, thực lực của anh mạnh như vậy. Cường giả đạo trưởng cảnh còn không sợ. Sớm biết như vậy, anh còn che mặt làm gì? Đau chết tôi rồi. Lâm Phàm đưa hai tay đã sưng vù lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Đại tiểu thư, cô đã làm khổ tôi rồi đấy. Người ta dù sao cũng là cường giả đạo trưởng cảnh. Đạo trưởng cảnh với cư sĩ cảnh có ranh giới rất chênh lệch. Cư sĩ cảnh, nếu là thiên phú xuất chúng, cường đại có thể vượt cấp khiêu chiến. Giống như lúc trước, Lâm Phàm là ngũ phẩm cư sĩ, đánh bại thất phẩm cư sĩ Hứa Cường. Thế nhưng bây giờ, Lâm Phàm là thất phẩm cư sĩ, muốn đánh bại nhất phẩm đạo trưởng Trương Phong Hy lại khó khăn tới cực điểm. Cho dù có sử dụng ngự kiếm quyết, cũng chỉ có thể để không bị thua. Dương Thiến Thiến lúng túng đứng ở một bên nói. Chuyện này là chủ ý của cha tôi, anh cũng không nên trách tôi. Chủ ý của cha cô? Lâm Phàm nhìn lại. Chuyện đã xảy ra? Dung Thiến Thiến nghĩ một lúc rồi nói. Cha tôi nói là... Lúc này, Dung Vân Hạc ở bên trên ngọn núi. Ngôi biệt viện này cho người ta một loại cảm giác thanh thản yên bình. Dung Vân Hạc, ông mở cửa ra. Một tiếng kêu mánh phá vỡ sự yên tĩnh ở trong biệt viện. Bên ngoài thư phòng, Lâm Phàm đạp cửa. Dung Vân Hạc đã đoán được chuyện xảy ra nên đóng cửa không ra ngoài. Vì là chỗ ở của trưởng môn nên cửa được làm rất đẹp và chắc chắn. Lâm Phàm cũng chỉ là thất phẩm cư sĩ, quả thực là đạp không nổi. Đổ Nhi, vi sư đang lúc bế quan tĩnh tu, có chuyện gì lúc khác chúng ta hãy trò chuyện. Ông có mở ra hay không? Không ra là tôi đết hết chỗ này cho mà xem. Lâm Phàm trong tay cầm một đạo phù lục để uy hiếp, đồng thời thì thầm. Liệt hỏa đốt thành. Ấy, đừng đừng đừng. Bình tĩnh một chút, đồ đệ à. Cửa thư phòng lập tức mở ra. Trong này còn có không ít đạo đồng. Đương nhiên, những đạo đồng này đều là người thân tín của Dung Vân Hạc. Quan hệ của Lâm Phàm cũng không lo lắng sẽ bại lộ ra ngoài. Lúc này, Dung Vân Hạc vẫn muốn thể hiện mình là một trưởng môn uy nghiêm. Ông ta chắp tay sau lưng, mặc áo bào trắng, diễn xuất một bộ cao nhân. Ông ta chừng mắt nhìn Lâm Phàm nói, ta đang tĩnh tu chi địa, hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì nữa. Những đạo đồng thấy sự việc này, trong lòng cả đám đều có chút kỳ quái. Phải biết, Dung Vân Hạc trước đó cũng có không ít đồ đệ, nhưng trên cơ bản, họ đối với Dung Vân Hạc đều cung cung kính kính, không ai dám như người này quát tháo ầm ĩ. Đi vào đây, chúng ta vào nói chuyện. Lâm Phàm chỉ vào trong thư phòng nói. Hắn muốn cho các đồng đạo ở đây biết được, để Dung Vân Hạc không còn thể diện. Dung Vân Hạc nhịn không được nói. Việc này không có gì lớn, cũng không cần phải vào bên trong nói làm gì, nói ở ngoài là được rồi. Lâm Phàm nhanh chân tiến vào trong thư phòng. Dung Vân Hạc một mặt bất đắc dĩ đóng cửa thư phòng lại. Đổ Nhi thân yêu, còn nói xem, con đột nhiên tới cửa tìm ta là có chuyện gì vậy? Dung Vân Hạc tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì. Ông ta đứng ở một bên chắp tay sau lưng, nhìn thấy Lâm Phàm hai tay sưng đỏ, hò khan một tiếng. Khụ khụ, đồ đệ, tay con làm sao mà lại sưng vù như móng heo thế này? Đến đây, ta thổi cho con một chút, ta thấy đau lòng quá. Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc, không có chút đức hạnh gì, im lặng rồi nói. Sư phụ à, tìm cách hại Đồ Nhi mình sao? Ông thử nghĩ đi, nhìn lại mình xem. Tôi đến môn phái chưa đến một năm, ông đã cho tôi đắc tội, hết Miêu gia rồi lại đến Mặc gia. Chắc là một hai năm nữa, ông cũng sẽ để tôi đắc tội với ba nhà còn lại nữa. Đằng nào con cũng đắc tội với bọn họ, không bằng giúp con gái ta làm bình phong. Đây cũng là lợi dụng, à không không không đúng, phát huy một điểm nhiệt lượng thừa. Nhìn bộ dáng của Dung Vân Hạc, Lâm Phàm hận không thể đạp ông ta bằng cả hai chân. Hắn im lặng một lúc rồi nói, sư phụ, ông nhìn đi, từ ngày tôi làm đồ đệ đến nay, cũng gây cho ông không ít, cũng không gây thêm cho ông phiền toái, không để ông bận tâm điều gì. Dung Vân Hạc ngẫm nghĩ gật đầu. Ừ, điểm này đúng, ta làm sư phụ mà nói rất là vui mừng, đúng là không phải để ta phải bận tâm. Tôi còn giúp Thương Kiếm Phái đánh bại Hứa Cường, cũng coi là vì Thương Kiếm Phái có cống hiến. Đúng, rất đúng, đó là cống hiến rất to lớn. Lâm Phàm im lặng nói, vậy ông xem, tôi đều vì Thương Kiếm Phái mà cống hiến như vậy, cũng không cần điều gì cho mình. Ngược lại, ông lại lấy tôi ra làm bình phong. Ông phải làm gì để bù đắp cho tôi đây? Dung Vân Hạc một mặt nghiêm túc nói, ai nói con không được cái gì chứ? Thanh Long Lân Kiếm là bảo vật gia truyền mà Mặc trưởng lão phải đưa cho con. Con nói xem, con còn muốn cái gì nữa? Cái này mà cũng nói được. Dung Vân Hạc đúng là người mặt dày vô sỉ. Lâm Phàm đúng là không biết nên phản bác như thế nào. Lúc này, Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thầm nghĩ đến. So về vô sỉ với ta ư? Sư phụ ngươi, vẫn là sư phụ ngươi. Dung Vân Hạc nói, đương nhiên, ta nhìn đổ nhi của mình hai tay đều sưng lên. Nếu không ngại, vi sư đưa cho con một trận tạo hóa. Lâm Phàm nghe xong, hiếu kỳ nhìn về phía Dung Vân Hạc hỏi, tạo hóa gì? Thiên đại tạo hóa. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, phong kinh vân đạm nói, Thường Kiếm Phái thành lập trăm năm ngàn năm, tạo hóa là rất sâu nhất. Nếu như con nguyện ý, ta sẽ tặng con. Lâm Phàm trong lòng hơi động. Dung Vân Hạc thật không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu ông ta vẫn là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Nói ra những lời này, nếu đáng tin thì sẽ là vận may lớn cho mình. Mời sư phụ chỉ điểm. Lâm Phàm cung kính nói. Dung Vân Hạc cười ha ha. Hiện tại sao tay lại không đau? Không sao, đã dễ chịu rồi ạ. Dung Vân Hạc liền hỏi tiếp. Không phải mới vừa rồi, ở ngoài cửa kêu gào muốn phóng hỏa, đốt biệt viện của ta hay sao? Không biết tên vương bát đản nào kêu gào, dù sao cũng không phải là con. Dung Vân Hạc nhàn nhạt đáp. Trận tạo hóa đó chính là... Con nhìn xem, Thiến Thiến nhà ta tuổi trẻ mỹ mạo, còn cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt. Con gái ta thiên phú có thể xưng nhân trung chi phượng, còn cũng là nhân trung chi long. Ta nhìn hai con rất phù hợp, không bằng kết làm đạo lữ. Về sau nói không chừng, trước trưởng môn của ta còn có thể truyền cho con. Còn nói xem, đây có phải là một vận may lớn không? Lâm Phàm ngẩn người, nhịn không được nói. Sư phụ, người đã làm mối đấy à? Dung Vân Hạc đáp. Còn phải hỏi, con gái ta không biết bao nhiêu người theo đuổi không hết. Nhìn tiểu tử con trung thực chất phác, quả thực rất đáng yêu, nên ta mới trao cho cơ hội. Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm, rất hy vọng hắn gật đầu. Phải biết, Lâm Phàm thiên phú có thể nói là lịch sử thứ hai của Thương Kiếm Phái. Lúc trước dẫn đầu Thương Kiếm Phái đi đến Đại Hưng, người đó là một cấp độ thiên phú. Tổ Thiền Tuyệt chướng mắt với Lâm Phàm, đó là mắt chó coi thường người khác. Hắn ta đã nhìn sai rồi. Lâm Phàm liền gắt đầu. Sư phụ, người cũng biết chuyện con cùng Tô Thanh mà. Ôi đồ đệ. Dung Vân Hạc ôm bả vai Lâm Phàm nói. Con nhìn xem, Dung Vân Hạc ta so với Tô Thiên Tuyệt cũng không chênh lệch đúng không? Tô Thiên Tuyệt là trưởng môn, ta cũng là trưởng môn. Lại nói, con gái của ta có thể đồng ý để cho con làm bia đỡ đạn cho nó. Đối với con có ấn tượng hiển nhiên không sai. Ta lại đứng ra tác hợp, không chừng việc này sẽ liền thành. Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc, sắc mặt có chút hưng phấn nói. Sư phụ, sao con cứ có cảm giác người càng lúc càng giống như đang làm mối? Không cho phép nói như vậy. Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc nói. Nhiều lắm thì cứ coi như là làm mai mối đi. Cái này tìm con đã có chỗ rồi. Sư phụ, người không phải đang bế quan sao? Đồ đệ đã quấy rầy, xin cáo từ. Lâm Phàm vội vàng xoay người đi ra ngoài. Đừng, Lâm Phàm, nói chuyện đã. Nhìn Lâm Phàm chạy mất như một làn khói, Dung Vân Hạc vỗ trán một cái. Tên tiểu tử này đúng là đầu óc chậm chạp. con gái ta có điểm nào kém với con gái Tô Thiên Tuyệt chứ? Nghĩ đến điều này, Dung Vân Hạc sở lên cằm nghĩ. Hay là hạ thuốc lâm phàm, chờ gạo sống, thành cơm chín. Dung Vân Hạc lắc đầu. Mình tốt thế này, giống như thiếu con rể hay sao? Nếu Dung Thiên Thiến biết được Dung Vân Hạc có ý nghĩ xấu này, chỉ sợ cũng phải mắng lão cha chơi xấu con gái. Lâm Phàm đi trên cầu treo nhịn không được lắc đầu nghĩ thầm. Dung Vân Hạc, tên sư phụ này thật đúng là già không nên nết. Đương nhiên, ông ta có thể làm nên trưởng môn Thương Kiếm Phái, vẫn là có chút bản lĩnh. Rõ ràng là mình đến Dung Vân Hạc để hỏi cho rõ, đòi hỏi ông ta phải đền bù cho mình. Kết quả, để ông ta nói dăm ba câu, dọa đến chạy té khói. Riêng một điểm này liền có thể nói rõ, Dung Vân Hạc vẫn có chút bản lĩnh. Trở lại chỗ ở của mình, trong phòng, Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân đang ngồi nói chuyện phiếm. Nhìn Lâm Phàm trở về, Phương Kinh Tuyên quay đầu nhìn lại nói, Lâm Phàm lão đại, anh đã trở về rồi. Mẹ kiếp, ngươi là cái đồ mất não, còn dám tới phòng ta à? Thật sự là gan đủ lớn, không sợ chết. Lâm Phàm cười quái dị, nhìn Phương Kinh Tuyên ngồi ở trong phòng. Phương Kinh Tuyên nhìn bộ dáng của Lâm Phàm vội vàng nói, này này, Lâm Phàm lão đại, tôi không đắc tội với anh đâu nhá. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói, ai bảo cậu nói. Hắn xông lên, một cước liền hướng Phương Kinh Tuyên đạp. Lâu không đánh tên vương bát đản này, dừng lại đạp mạnh phía dưới. Không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể từng cái ngăn trở. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng không muốn làm tổn thương Phương Kinh Tuyên, nhưng tốc độ của hắn tùy tiện đạp loạn, cũng không nghĩ tới Phương Kinh Tuyên có thể ngăn trở được. Tôi đánh cậu, cậu còn dám cản sao? Lâm Phàm mắng. Phương Kinh Tuyên liền nói, Lâm Phàm lão đại, tôi cũng có phải là người ngu đâu. Anh muốn đánh tôi, đương nhiên tôi phải cản lại chứ. Lâm Phàm liên tiếp mấy cước đều bị Phương Kinh Tuyên chặn lại. Hắn liền nói, xem ra nửa năm này Diệp Phong luyện cho cậu không tồi. Bạch Kính Vân ở một bên nói, hiện tại thanh danh của Phương Kinh Tuyên ở Thương Ngoại Viện chúng ta cũng không nhỏ đâu. Có thanh danh là Phương Rùa Đen. Cho dù là ngũ phẩm cư sĩ, nếu như không sử dụng pháp lực, cũng khó có thể tổn thương cậu ta một sợi lông. Phương Rùa Đen. Lâm Phàm gật đầu. Cái tên này cũng là phụ họa Phương Kinh Tuyên lúc này biểu hiện ra thực lực. Phương Kinh Tuyên lúng túng nở ra nụ cười. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng rất buồn bực. Hắn thích gây sự người khác như vậy. Kết quả một thân bản lĩnh lại là phòng ngự, thậm chí được đặt tên là rùa đen, ít nhiều khiến hắn cảm giác có chút khó chịu. Trước kia, hắn có thể tiếp nhận mình kém nhất, cũng phải xưng là bá vương. Lâm Phàm nói, Phương rùa đen, ngươi cũng đừng học sạch bản lĩnh phòng ngự, nhớ luyện kỹ nhiều kiếm pháp mới là chính đạo. Phương Kinh Tuyên gật đầu nói, ha ha, Lâm Phàm lão đại, anh đây nhưng cũng chính là xem thường tôi. Tôi cùng Bạch Kính Vân đã tiến vào tu luyện kiếm tháp rồi đấy. Kiếm tháp? Lâm Phàm kỳ quái. Bạch Kính Vân đáp, kiếm tháp là bên trong Thương Kiếm Phái, chuyên môn để các đệ tử tu luyện sử dụng, cũng là nơi lịch luyện thực lực chân chính. Kiếm tháp cũng là chỗ căn cơ của Thương Kiếm Phái. Kiếm tháp sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Sao trước đó ta không biết nhỉ? Anh nửa năm này đều khổ tu, tôi không nói cho anh biết, sợ làm anh bị phân tâm. Bạch Kính Vân đáp. Lâm Phàm về sau hiểu rõ được một phen, giờ mới hiểu được kiếm tháp là chuyên môn dùng để huấn luyện năng lực thực chiến của đệ tử Thương Kiếm Phái, cũng là kiếm pháp đệ tử môn hạ tu luyện kiếm quyết cùng tăng cường kiếm ý khứ trừ. Kiếm tháp chia làm 9 tầng, 3 tầng đầu chính là đệ tử môn hạ rèn luyện kiếm tháp, ở giữa 3 tầng là để đệ tử rèn luyện kiếm quyết, mà 3 tầng cao nhất là để đệ tử tu luyện kiếm ý. Bạch Kính Vân nói, tục truyền, nếu người nào có thể đem 9 tầng thông quan, liền có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất sao? Lâm Phàm trong lòng hơi động. Một bên Phương Kinh Tuyên nói bổ sung, mà lại là chân nhân cảnh, phía dưới nhân kiếm hợp nhất. Chân nhân cảnh, phía dưới nhân kiếm hợp nhất. Phải biết, kiếm ý nhân kiếm hợp nhất cao cấp như vậy, cần đến chân nhân cảnh mới có thể bắt đầu lĩnh hội. Hơn nữa, người có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cũng là số lượng ít. Có thể tại phía dưới chân nhân cảnh, liền nắm giữ nhân kiếm hợp nhất, tuyệt đối xem như đứng đầu nhất thiên kiêu. Lâm Phàm lão đại, anh bây giờ kiếm ý là cái gì vậy? Phương Kinh Tuyền hỏi. Không dựa vào pháp lực, có thể làm được kiếm khí ngoại phóng. Lâm Phàm đáp. Kiếm khí ngoại phóng? Phương Kinh Tuyền cùng Bạch Kính Vân giật nảy cả mình. Kiếm ý, đẳng cấp thấp nhất, chính là hình thành kiếm khí. Bên trong cửu sĩ cảnh, không thực dụng pháp lực thôi động dưới, có thể hình thành kiếm khí đã là rất hiếm thấy. Mà bên trong đạo trường cảnh, đồng lý, nếu là không thực dụng pháp lực thôi động dưới, có thể để cho kiếm khí ngoại phóng, cũng là chuyện cực kỳ khó được. Thật không nghĩ đến, Lâm Phàm vậy mà có thể tại cư sĩ cảnh lại làm được. Cái này khiến hai người trợn mắt há mồm. Lâm Phàm liếc mắt nói, thôi được rồi, có cái gì tốt ngoài ý muốn. Mình tốt xấu tu luyện ngự kiếm quyết, cái khác không nói, nhưng kiếm ý bên trên tuyệt đối xem như thiên phú đứng đầu. Chút lòng tin này, Lâm Phàm vẫn phải có. Phương Kinh Tuyền vội vàng nói, Lâm Phàm lão đại, anh nhanh đi xung kích kiếm tháp đi. Nghe nói dưới 20 tuổi, nếu xông qua tầng thứ 6, có thể trực tiếp trở thành đệ tử quan môn của trưởng môn đấy. Lâm Phàm bắt đầu bó tay. Tâm hắn liền nghĩ, Dung Vân Hạc kia truyền trời xấu, ai mà làm đệ tử của ông ta thì thật là không may mắn. Lâm Phàm liền đáp, không hứng thú. Nhưng tôi hứng thú, Phương Kinh Tuyền nói. Cậu có hứng thú thì đi xung kích trước 6 tầng đi. Phương Kinh Tuyền liền đáp, tôi nói là tôi có hứng thú trở thành đệ tử quan môn của trưởng nhân. Có chút tiền đồ được không? Lâm Phàm suýt nữa phun ngụm lão huyết. Chí hướng của tên này thật là... Nhưng có đôi khi chí hướng hạ thấp không sai. Tối thiểu nhất bây giờ nói cho Phương Kinh Tuyền là đệ tử trưởng môn. Phương Kinh Tuyền chí hướng chẳng phải là đạt thành sao? Nhưng dựa theo đức hạnh cháu con rùa, hiện tại chính hắn mới thất phẩm cư sĩ, liền có thể túm thành dạng này. Nếu biết hắn thành đệ tử trưởng môn, còn không phải là một tay che trời, khắp nơi đi bắt nạt người sao? Trở thành đệ tử trưởng môn, Lâm Phàm ngược lại không có hứng thú. Nhưng xung kích kiếm tháp, Lâm Phàm ngược lại rất có hứng thú. Hắn muốn thử xem, nhìn mình có thể xông qua được mấy tầng. Nếu có thể thông quan 9 tầng kiếm tháp, luyện thành nhân kiếm hợp nhất, đối với hắn mà nói có tác dụng lớn. Lâm Phàm liền nói, ngày mai ta đi xem kiếm tháp. Ngày hôm sau, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, ba người cùng nhau đi tới một tòa tháp cao bên trong Thương Kiếm Phái. Tòa tháp cao này nhìn vô cùng cổ kính, trên vách tường tháp cao 9 tầng cắm đầy kiếm chẳng chịt. Những kiếm này đều là của Thương Kiếm Phái, tiền bối lưu lại kiếm pháp, đánh dấu thời gian đạt được chân nhân cảnh. Phương Kinh Tuyền nói, mặc dù không phải là pháp khí, nhưng cũng là bất phàm. Lâm Phàm nhìn phía trên từng chuôi kiếm, hai mắt lại sáng lên. Cái này đối với mình mà nói là bảo vật. Hắn có hấp tình quyết. Lâm Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, lại là tạm thời đè xuống xung động trong lòng, hướng kiếm tháp phía dưới đi tới. Dưới kiếm tháp, biển người phun trào, nơi này hẳn là số người nhiều nhất. Cử sĩ cảnh hiếm thấy một chút, đa số là cao thủ đạo trưởng cảnh tiến vào kiếm trong tháp tu luyện. Lâm Phàm mặc dù thanh danh tại cư sĩ cảnh khá lớn, nhưng người đạo trưởng cảnh lại rất ít chú ý, nên Lâm Phàm đến lại không gây được chú ý lớn. Phải biết, sau khi Lâm Phàm đánh bại Hứa Cường, trong mắt đệ tử cư sĩ cảnh tại Thương Kiếm Phái đã trở thành người có tiếng. Mỗi người cần đi tới chỗ lão giả kia, nhận lấy một thẻ số. Bạch Kính Vân bên cạnh Lâm Phàm nói. Lâm Phàm gật đầu, nhìn lão nhân ngồi trước một bàn gỗ đang ngủ gật. Lâm Phàm đi ra phía trước. Lúc này, một bên lại chuyển tới một thanh âm. Lâm Phàm! Trương Phong Hy! Lâm Phàm nhíu mày, nhìn về phía Trương Phong Hy. Trương Phong Hy cách ăn mặc hôm nay cũng giống hệt như hôm qua, chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Không nghĩ tới, ngươi cũng tới đây để tu luyện. Nghe nói ngươi ngày thường đều ở bên trong thương ngoại viện tiềm tu. Trương Sư Huynh, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nếu muốn đọ sức, tùy thời hoan nghênh. Trương Phong Hy khóe miệng co quắp một chút, lại là không trả lời câu nói này. Hôm qua Lâm Phàm tiếp hắn một cái, hắn còn nhớ rõ. Nếu đánh thắng Lâm Phàm, hết thảy đều dễ nói. Vạn nhất không đánh lại được, thành danh của hắn coi như bị hủy sạch. Nghĩ đến điều này, hắn nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, trong hai mắt hiện lên vẻ lo lắng, hừ lạnh một tiếng. Sớm muộn, người sẽ biết tay ta. Lâm Phàm đi từ từ đến trước bàn gỗ. Ngồi trước mặt bàn gỗ là một lão nhân 70 tuổi. Lão nhân mặc một thân màu xám phục sức chế thức Thương Kiếm Phái. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Phàm đi tới trước mặt lão nhân cung kính nói. Lão nhân khẽ gật đầu, tiện tay ném tới một thẻ số bằng gỗ. Ông ta mở miệng nói. Chớ có chủ quan. Lâm Phàm tiếp nhận thẻ số, liền hướng trong kiếm tháp đi vào. Tầng thứ nhất kiếm tháp là một cửa sổ gỗ lớn, có hai đệ tử phụ trách cảnh giới xét duyệt thẻ gỗ. Rất nhanh đến lượt Lâm Phàm. Lâm Phàm đi vào tầng thứ nhất kiếm tháp, ngoài cửa lớn đứng nghiêm. Đi vào đi, nhớ kỹ, nếu tại kiếm tháp không kiên trì nổi, liền bóp nát thẻ số này là có thể ra. Hai đệ tử dặn dò. Lâm Phàm trong lòng có chút kỳ quái. Từ trong kiếm tháp ra, cần phải bóp nát thẻ số sao? Lúc này, cửa kiếm tháp tầng thứ nhất mở ra, bên trong là một mảnh đen kịt. Lâm Phàm mang theo vẻ tò mò, chậm rãi đi tới tầng thứ nhất. Vừa bước vào tầng thứ nhất kiếm pháp, Lâm Phàm liền toàn thân chấn động. Hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Thời điểm tiến vào kiếm tháp, có cảm giác đang xuyên qua cấm địa kết giới. Chẳng lẽ... Lâm Phàm trong lòng sắc mặt đại kinh. Tòa kiếm tháp này bản thân chính là một cấm địa hay sao? Nếu thật như vậy, thời điểm lúc trước Thương Kiếm Phái đỉnh phong, thực lực thật đúng là rất khủng bố. Vậy mà đem một tòa cấm địa biến thành tháp, còn để môn hạ đệ tử tiến vào bên trong lịch luyện. Lâm Phàm đè xuống hiếu kỳ nồng đậm trong lòng, quan sát kiếm tháp tầng thứ nhất. Kiếm tháp tầng thứ nhất kỳ thật chính là một phòng trống trải, gian phòng tương đối lớn. Ở giữa phòng, một thanh kiếm cổ đứng trang nghiêm. Lâm Phàm hiếu kỳ đánh giá kiếm tháp tầng này, cũng không tự chủ đặt tay vào thanh kiếm cổ này. Tay hắn vừa chạm tới kiếm cổ, trong phòng xuất hiện một nam nhân hơn 40 tuổi. Người này hai tay chắp sau lưng, mặc một thân trường sam màu xanh, khí chất phi phàm. Xin chào. Nam nhân trung niên nhìn về phía Lâm Phàm đột nhiên nói. Lâm Phàm gật đầu khẽ nói. Bái kiến tiền bối. Đây cũng là hư ảnh cao nhân, lúc trước thành lập kiếm phái, lưu lại dùng để chỉ dẫn hậu bối. Hư ảnh này sau khi xuất hiện, hai mắt như bắn ra một đạo liệt diễm. Ta tên là Phục Hư, chính là trưởng môn 500 năm trước, Thương Kiếm Phái. Người trung niên bỗng nhiên lớn tiếng nói. Lâm Phàm nghe xong giật mình trong lòng. Hắn nhìn hư ảnh trước mặt, tự xưng là Phục Hư, lông mày hơi nhíu lại. Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên cùng tiến vào gặp hắn tầng thứ nhất, nhưng không xuất hiện ra người tự xưng là Phục Hư này. Phục Hư trưởng môn, Lâm Phàm chắp tay nói. Ngài là... Phục Hư hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm. Hai mắt hắn tựa như bạo phát ra tinh quang, chiếu xạ trên thân Lâm Phàm. Đối với Lâm Phàm mà nói, giống như bí mật gì đều không thể gạt được Phục Hư. Tiếp kiếm! Phục Hư trong nháy mắt xuất thủ, hai ngón hắn làm kiếm, hướng ngực Lâm Phàm liền đâm tới. Lâm Phàm căn bản, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị đánh tới ngất. Đợi Lâm Phàm lại một lần nữa tỉnh lại, đã đến bên ngoài kiếm tháp. Hắn nằm trên mặt đất, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên ở một bên đỡ hắn dậy. A! Lâm Phàm đột nhiên ngồi dậy thở hồng hộc. Các ngươi tiến vào kiếm trong tháp, đã gặp phải cái gì? Lâm Phàm nhìn Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên vội vàng hỏi. Bạch Kính Viên nhíu mày nói, chính là để luyện kiếm. Một bên Phương Kinh Tuyên kỳ quái nói, Lâm Phàm lão đại, không phải chứ, lấy thực lực của anh, sao có thể ngay cửa thứ nhất kiếm tháp cũng không qua được? Lâm Phàm sắc mặt cũng trầm xuống, Phục Hư chỉ đến lúc có mình sao? Cỗ lực lượng bảng bạc kia, mình căn bản còn không có mảy may phản kháng. Chẳng lẽ tự mình gặp Phục Hư? Phương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân, bọn hắn căn bản không gặp được. Vì sao mình lại là một ngoại lệ? Lâm Phàm trong lòng ẩn ẩn có chút kỳ quái. Lúc này cách đó không xa, Trương Phong Hy đi tới. Trên mặt hắn giống như có vẻ quan tâm. Lâm sư đệ, ngươi đánh bại anh hùng hảo kiệt Hứa Cường, làm sao ngay cả cửa thứ nhất không qua được? Cái này là không đúng. Trương Phong Hy vẻ mặt chế giễu, lấy thực lực thiên phú của Lâm Phàm, vậy mà không qua được cửa thứ nhất kiếm tháp, đơn giản là bị mất mặt. Phải biết, Trương Phong Hy đột phá tới cự đạo trưởng cảnh, trở về ngắn ngủi mấy ngày, đã xông qua 4 quan, đã vọt lên cửa thứ 5. Hắn mới 19 tuổi, nếu trước 20 tuổi xông qua 6 quan, liền có thể trở thành đệ tử trưởng môn Dung Vân Hạc. Hắn coi thường nhìn Lâm Phàm nằm dưới đất. Ngay từ đầu, hắn còn có chút coi trọng Lâm Phàm, cho dù hai người bọn họ song phương là tình địch. Nhưng tối thiểu nhất, ngay lúc đó, Lâm Phàm có tư cách cùng hắn liều mạng. Nhưng bây giờ, Trương Hồng Phong Hy lại không cho là như vậy. Một người có thiên phú chân chính hay không, từ kiếm tháp lịch luyện nhìn lại, liền có thể biết được. Trương Phong Hy dừng mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm, mặc kệ lúc trước hắn biểu hiện ra thiên phú cao bao nhiêu, mặc kệ là đánh bại Hứa Cường hoặc đã làm chuyện gì, kiếm tháp sẽ không sai. Lâm Phàm cửa thứ nhất liền không vượt qua nổi. Về sau, tất nhiên sẽ là người tầng dưới chót nhất, xét giày cho mình cũng không xứng đáng. Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy. Xung quanh những người trước đó nghe nói qua về Lâm Phàm, lông mày đều nhíu lại. Không thể nào, Lâm Phàm ngay cả tầng kiếm thứ nhất của kiếm tháp cũng không thể được vượt qua. Lúc trước hắn đã đánh bại Hứa Cường cơ mà, có thể sai sao? Người xung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều biểu hiện được có chút khó tin. Lúc này Lâm Phàm xem như đã rõ mình đã bị kiếm tháp chơi xấu. Hắn cùng đám người này tiến vào kiếm tháp, độ khó căn bản là hai cấp bậc. Lâm Phàm không thèm nghe Trương Phong Hy nói nhảm mà chắp tay nói, tại hạ còn có việc, xin cáo từ. Hắn phải đi tìm Dung Vân Hạc hỏi rõ ràng kiếm tháp này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sao lại xuất hiện tình huống nhắm vào hắn. Lâm Phàm một thân một mình nhanh chóng hướng chỗ biệt viện của Dung Vân Hạc tiến đến.